Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149, chương 126, tái dẫn xà. Nguyệt lượng nữ thần kinh ngạc cùng cảm động. Cầu hoa tươi, 12 giai. Hỏa diễm chi lực đi tới 12 giai phía sau. Lâm Phong cảm giác được, trong cơ thể của mình, hỏa diễm chi tâm đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Cả viên hỏa diễm chi tâm, phảng phất đã biến thành một cái hỏa diễm vũ trụ. Bên trong có vô cùng vô tận hỏa diễm năng lượng. Lâm Phong thậm chí có một loại đem bên trong hỏa diễm thả ra ngoài phía sau. Có thể đem thiên đô đốt thủng, đem một cái tinh cầu đều đốt thành cho bụi cảm giác. Lâm Phong biết, đây chỉ là ảo giác mà thôi. Lực lượng tăng vọt sau đó, xuất hiện như vậy ảo giác rất bình thường. Bất quá, hỏa diễm chi lực 12 giai phía sau, thực lực biến đến cực kỳ cường đại. Là khẳng định, 12 giai hỏa diễm chi lực, thi triển ra hỏa diễm, uy lực cực lớn, dùng để phòng ngự lúc, đồng dạng tương đối cường hãn. Hắn hỏa diễm chi lực, nghiêm chỉnh mà nói, đã tới 12 giai đỉnh phong. Cái kia tà thần thần cách, là một cái hoàn chỉnh hỏa diễm thần cách, so với sinh mệnh nữ thần thần cách còn muốn càng thêm hoàn chỉnh. Gần nhất Lâm Phong cũng ở nghiên cứu một ít siêu năng chiến kỹ. Siêu năng chiến kỹ, cũng chính là đối với siêu năng vận dụng, một ít siêu năng chiến kỹ, có thể làm cho chính mình phát huy ra càng lớn chiến lực. Đương nhiên, một cái siêu năng giả mấu chốt nhất, còn là muốn đề thăng chính mình siêu năng đẳng cấp, cái này mới là trọng yếu nhất sự tình chiến kỹ. Chung quy chỉ là tương đương với kỹ xảo một loại đồ đạc. Kỹ xảo lợi hại hơn nữa, lực lượng không đạt được. Đó chính là hoa hòe hoa sói. Nhân ra bằng vào cảnh giới cao hơn. Một cái tát liền đập chết ngươi. So với y theo chương chiến kỹ một loại đồ đặc đánh chết đánh sống vượt cấp khiêu chiến. Lâm Phong mà càng thích lấy tuyệt đối lực lượng nghiền ép địch nhân. Phía trước Lâm Phong, mặc dù đang lục giai thời điểm, liền giết bát giai mang sơn lão tổ. Nhưng này kỳ thực cũng không tính vượt cấp khiêu chiến. Bởi vì Lâm Phong dựa vào chính là mình 14 ngôi sao lực lượng. Thời điểm đó ngôi sao, bản thân liền sở hữu đánh bể bát giai bộ phận sơn lão tổ lực lượng. Hắn ngôi sao, bản thân liền là thực lực mình một bộ phận. Hiện tại sao, Lâm Phong tự thân thực lực cường đại lên. Ở địa cầu bên trong, chính mình lực lượng, thêm lên tinh lực gia trí. Phát huy ra được chiến lực so với tinh quang hình chiếu ngược lại còn mạnh hơn nhiều. Hỏa diễm chi lực lên tới 12 giai phía sau. Lâm Phong là có thể bằng vào 12 giai hỏa diễm chi lực. Chứng đạo tinh chủ, 12 giai, vẫn còn không tính là tinh chủ. Bởi vì còn thiếu khuyết chứng đạo cái này một cái phân đoạn. Cũng chính là cùng địa cầu sản sinh cộng minh. Nắm giữ địa cầu, nói, lực. Cái này dạng, Lâm Phong về sau là có thể điều động địa cầu thiên địa chi lực. Ở địa cầu, có thể phát huy ra càng cường đại chiến. Lâm Phong không gấp trở về địa cầu đi chứng đạo tinh chủ. Thực lực của hắn đã đạt đến. Chứng đạo tinh chủ cũng không phải là đặc biệt trắc trở. Mặt khác, Lâm Phong là ở bên trong thế giới hắc ám. Đi qua tín đồ hiến tế. Trực tiếp có 12 giai thực lực. Cùng khác siêu năng giả trở thành 12 giai phương thức hoàn toàn khác nhau. Giống như thần nữ U Nhiên. Nàng trước đây trùng kích 12 giai. Là cùng chứng đạo tinh chủ nhất trí. Ở địa cầu bên trên, trùng kích 12 giai đồng thời, cũng muốn nhất cổ tác khí trở thành tinh chủ. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể đang đột phá 12 giai phía sau, đem sở hữu đến đây đánh lén dị tộc nhân đánh bại. Lâm Phong, hiện tại lại là trực tiếp trở thành 12 giai. Không biết ở chứng đạo tinh chủ thời điểm, có thể hay không có thay đổi gì. Lâm Phong ngược lại không gấp. Bởi tốc độ thời gian trôi qua sai biệt, bây giờ cách Lâm Phong đánh bể hai cái tinh chủ, bắt sống một cái tinh chủ, cũng liền đi qua hơn 10 ngày mà thôi. Bởi tà thần thần cách đã bị ô nhiễm, bên trong ẩn chứa hắc ám chi lực, cũng vô cùng cường đại. Sở dĩ, cái này một lần, ngoại trừ hỏa diễm chi lực đến 12 giai phía sau. Lâm Phong hắc ám chi lực, cũng đã đạt tới nhất giai. Loại này hắc ám chi lực. cùng tà thần nắm giữ hắc ám thần lực có nhất định tương tự địa phương. Bất quá, Lâm Phong hắc ám chi lực cũng sẽ không đối với Lâm Phong ý thức mang đến bất kỳ trùng kích. Sẽ không đưa tới Lâm Phong đọa lạc. Đây cũng là đi qua ngôi sao hiến tế sau chỗ tốt. Có thể làm cho hắc ám lực lượng biến thành Lâm Phong an toàn nắm giữ lực lượng một trong. Trừ cái này lưỡng chủng thu hoạch bên ngoài, Lâm Phong còn có một cái thu hoạch. Đó chính là ta thần thần cách cũng bị hỏa diễm tinh thu biên. Hợp nhất sau đó, một ngày hỏa diễm tinh đẳng cấp thăng lên, hỏa diễm tinh cũng có thể hàng nhái hỏa diễm thần cách. Sau đó, Lâm Phong thì có thể làm cho chính mình hỏa diễm tinh tinh linh. Mỗi người cũng sở hữu hỏa diễm thần cách, tương đương với từng cái nữ thần. Hiện nay hỏa diễm tinh đẳng cấp vẫn là 7 cấp. Lấy hiện tại Lâm Phong càng ngày càng nhiều tín đồ, hỏa diễm tinh lên tới 8 cấp, cũng là rất nhanh sự tình. Hiện tại, Lâm Phong tín đồ đã sắp 25 ức. Những thứ này tín đồ tín ngưỡng, cũng là phá lệ thành kính. Lâm Phong mỗi ngày tín ngưỡng thu nhập, đã vượt qua 5 ức, tương đương với bình quân mỗi cái tín đồ mỗi ngày đóng góp tín ngưỡng số lượng. Vượt qua không? 2. Đây là tương đương tín đồ trung thành mới có thể cung cấp. Mặt khác, ở ánh sao chúc phúc phía dưới, người thường thực lực cũng đang không ngừng tăng lên. Thực lực càng cao, mỗi ngày cung cấp tín ngưỡng thì càng nhiều. Ở nơi này một lần hỏa diễm chi lực lên tới 12 giai phía sau. Hỏa diễm tinh trung, tín ngưỡng cùng năng lượng hối đoái tỷ lệ đạt tới 1 so với 200 cũng chính là một điểm tín ngưỡng. Có thể hối đoái 200 điểm hỏa diễm năng lượng, 11 giai thời điểm. Cái tỷ lệ này vẫn là 1 so với 100 tỷ lệ biến hóa. Cũng đó có thể thấy được thực lực biến hóa. Hỏa diễm tinh thăng 8 cấp cần 1 vạn ức tín ngưỡng. Cũng thì tương đương với 50 ức tín ngưỡng mà thôi. Cũng chỉ cần bên trong thế giới hắc ám 10 ngày thời gian. Địa cầu ở trên 1 ngày thời gian mà thôi. Đây chính là thực lực cao. Cùng với tín đồ nhiều chỗ tốt. Dù cho ngôi sao đẳng cấp đã rất cao. Chỉ cần tín đồ về số lượng đi. Dù cho mỗi lần thăng 1 cấp. Cần tín ngưỡng tăng gấp 10 lần. Lâm Phong vẫn có thể không ngừng đem ngôi sao đẳng cấp tăng lên. Thời gian cũng sẽ không thái quá dài dằng dặc. Nói chung, cái này một lần giết chết cái này tà thần phía sau. Lâm Phong thu hoạch, cũng là dị thường lớn. Điều này cũng làm cho Lâm Phong đối với cái kia tự xưng, lôi đình chi thần, gia hòa. Sinh ra hứng thú, lôi đình chi thần, không cần phải nói. Có, khẳng định cũng lôi đình thần cách. Nếu như lôi đình chi thần là tà thần lời nói. Vậy người này lôi đình thần cách bên trong cũng ẩn chứa hắc ám chi lực. Một ngày giải quyết đối phương, Lâm Phong lôi đình chi lực cũng có thể đến 12 giai. Mặt khác, hắc ám chi lực cũng có thể đến 12 giai, thậm chí càng cao. Ở Lâm Phong suy đoán bên trong, cái này lôi đình chi thần hơn phân nửa là tà thần. Vì vậy, ở kiểm kê hết thu trang bị phía sau, Lâm Phong tìm được rồi nguyệt lượng nữ thần. Nữ thần, Lâm Phong nói, nguyệt lượng nữ thần con ngươi sáng ngời nhìn về phía Lâm Phong. Một trận chiến này, làm cho nguyệt lượng nữ thần đối với Lâm Phong thực lực. Có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Trong lòng của nàng, trên thực tế có nồng nặc nghi hoặc, loại này nghi hoặc chung. Nghi ngờ nhất chuyện ở chỗ, nàng có chút không rõ ràng. Vì sao Lâm Phong không phải thần, cũng không phải hắc ám sinh vật. Nắm giữ là bên ngoài nó lực lượng. Vì sao có thể phát huy ra chiến lực như vậy? Tuy là nghi hoặc, nhưng Lâm Phong cũng không nói gì. Nguyệt lượng nữ thần cũng không có trực tiếp hỏi. Nguyệt lượng nữ thần rất thông minh. Cùng Lâm Phong ánh mắt vừa tiếp xúc, nàng liền hiểu Lâm Phong ý tứ. Ngươi là chuẩn bị đối với cái kia lôi đình chi thần xuất thủ thật sao? Lâm Phong ân một tiếng, nói, cũng xin nữ thần đưa hắn dẫn qua đây. Nếu như có thể thăm dò ra thực lực của hắn thì tốt hơn. Điểm thứ hai, Lâm Phong không có quá nhiều trông cậy vào. Lôi đình chi thần hơn phân nửa là tà thần. Nếu là tà thần, cái gia hỏa này làm sao có khả năng đem thực lực của chính mình nói cho nguyệt lượng nữ thần. Một nguyệt lượng nữ thần đáp ứng rồi. Tốt, giao cho ta a hát, ta lại đi chữa trị một cái thiên khung. thuận tiện liên lạc một chút hắn. Lâm Phong trầm ngâm một chút, nói, nữ thần, ngươi lực lượng nếu như phải nhanh chóng khôi phục, cần cái gì? Nghe được Lâm Phong lời nói, Nguyệt Lượng nữ thần trần chờ một chút, không có trước tiên trả lời. Lâm Phong tay khẽ động, liền từ sinh mệnh tinh trung vồ lấy một cái quang đoàn. Sau đó, hắn đem điều này quang đoàn đưa cho Nguyệt Lượng nữ thần. Nữ thần, ngươi xem một chút, những thứ này tín ngưỡng, có thể tạo điều kiện cho ngươi khôi phục bao nhiêu lực lượng. Nguyệt Lượng nữ thần tiếp nhận cái quang đoàn kia, cảm giác một cái, có chút kinh ngạc, nhiều như vậy, chứng kiến phản ứng của nàng. Lâm Phong xác nhận, Nguyệt Lượng nữ thần muốn khôi phục thực lực, cũng cần tín ngưỡng, chỉ bất quá, nàng đã nhìn ra, tín ngưỡng đối với Lâm Phong là hữu dụng. Sở dĩ, nàng chưa bao giờ nói chuyện này, cũng không có cùng Lâm Phong tranh đoạt tín đồ, lấy thực lực của nàng, coi như khôi phục thực lực, muốn đem thế giới này hoàn toàn xoay, cũng không thực tế. Tới một cái lợi hại đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật, đều cần nàng toàn lực ứng phó. Tới một cái thứ sáu hình thái hắc ám sinh vật, nàng liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắc ám sinh vật chung, hiện tại sớm đã có so với thứ sáu hình thái còn lợi hại hơn hắc ám sinh vật. Sở dĩ, Nguyệt Lượng nữ thần nhìn không thấy hy vọng. Ngược lại thì Lâm Phong, làm cho nàng nhìn thấy hy vọng. Sở dĩ, bây giờ Nguyệt Lượng nữ thần, ngược lại cam tâm tình nguyện nhìn lấy Lâm Phong không ngừng trưởng thành tiếp. Mà nàng, nếu như có thể trợ giúp Lâm Phong, nàng cũng nguyện ý ở lại Lâm Phong bên người, trợ Lâm Phong tiến một bước trưởng thành. Những thứ này có thể trợ nữ thần khôi phục bao nhiêu thần lực? Lâm Phong tò mò hỏi, hắn mới vừa lấy ra, là 100 triệu điểm tín ngưỡng, tương đương với bên trong thế giới hắc ám. Mỗi ngày thu vào khoảng 1%. Lâm Phong muốn biết là những thứ này tín ngưỡng đối với Nguyệt Lượng nữ thần cái này bên trong thế giới hắc ám ý nghĩa. Thần mà nói, có thể đổi lấy nàng bao nhiêu thần lực. Cũng muốn biết, nếu như là Nguyệt Lượng nữ thần, thu thập cái này 100 triệu điểm tín ngưỡng, cần thời gian bao lâu? Nguyệt Lượng nữ thần nhìn thấu Lâm Phong ý tứ. Nàng thu hồi kinh ngạc, nói, những thứ này tín ngưỡng, ta có thể ngưng tụ 100 giọt thần lực, mà thu thập những thứ này tín ngưỡng nói. Ở năm đó, ta có sấp xỉ 5 ức tín đồ, cần 090 phải kém không nhiều lắm thời gian 3 tháng, mới có thể thu thập nhiều như vậy tín ngưỡng. 5 ức tín đồ, 3 tháng, 100 tích, Lâm Phong có khái niệm. Nói như vậy, hắn ngôi sao thu thập tín ngưỡng, ngược lại so với Nguyệt Lượng nữ thần những thứ này thần hiệu suất phải nhanh hiệu nhiều lắm. Cái này 100 triệu điểm tín ngưỡng là Lâm Phong 25 ức tín đồ, mỗi ngày thu vào 1/5. Nói cách khác, nếu như Lâm Phong hơn là 57 tín đồ nói, hắn một ngày thu nhập chính là 100 triệu điểm tín ngưỡng, mà Nguyệt Lượng nữ thần cần 3 tháng. Bất đồng thần, ở tín ngưỡng thu thập bên trên, có nhanh có chậm. Chủ yếu vấn đề ở chỗ, chúng ta không thể trực tiếp thu thập tín ngưỡng, chỉ có thể đi qua giáo hội truyền giáo, truyền xuống giáo nghĩa, sau đó từ tín đồ cầu nguyện, tín ngưỡng biết ngưng tụ vào địa khu thánh đường bên trong. Làm số lượng đủ nhiều phía sau, chúng ta lại đi lấy. Nguyệt Lượng nữ thần nói với Lâm Phong nổi lên ban đầu thần thu thập tín ngưỡng phương thức này. So với Lâm Phong ngôi sao trực tiếp đem tín đồ tín ngưỡng thời gian thực thu vào tới, xác thực chậm không ít, trung gian lãng phí, nhất định là cũng là rất nhiều. Vừa nói như vậy, Lâm Phong thì có rõ ràng tương đối. Hắn ngôi sao, xác thực thần kỳ, nữ thần, những thứ này tín ngưỡng cho ngươi. Ngươi trước cầm đi khôi phục lực lượng AH, chờ, các loại, sau khi dùng xong nói với ta một tiếng. Ta sẽ cho ngươi một ít. Lâm Phong đối với Nguyệt Lượng nữ thần nói. Cho ta. Chính ngươi không cần sao? Nguyệt Lượng nữ thần nói. Lâm Phong nói. Ta còn rất nhiều. Những thứ này chẳng qua là ta mấy giờ thu nhập mà thôi. Mấy giờ? Cái này. Nguyệt Lượng nữ thần vừa kinh ngạc. Hơn nữa cái này một lần Nguyệt Lượng nữ thần trong con mắt đã hiện đầy kinh ngạc. Đã từng nàng ở thời kỳ toàn thịnh, cần dùng thời gian 1 tháng mới có thể thu được nhiều như vậy tín ngưỡng. Nhưng là, Lâm Phong chỉ dùng mấy giờ là đủ rồi. Chênh lệch này, không phải lớn một cách bình thường. Lâm Phong gật đầu, là, nữ thần, sở dĩ, ngươi không cần lo lắng cho ta tín ngưỡng không đủ. Chỉ cần thực lực của ngươi mau sớm khôi phục. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể cùng nhau làm cho cả thế giới mau hơn khôi phục bình thường. Nói xong, Lâm Phong không nói lời nào đem đoàn kia tín ngưỡng giao cho Nguyệt Lượng nữ thần trong tay. Còn không cẩn thận đụng phải Nguyệt Lượng nữ thần quân. Điều này làm cho Lâm Phong lại có huyễn cảnh chung cái kia chân thật cảm thụ. Được rồi, ta đây nhận. Cảm ơn ngươi, Lâm Phong. Nguyệt Lượng nữ thần thu hồi đoàn kia tín ngưỡng. Trong con mắt, đã có mơ hồ cảm động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.